Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273, truy sát. Rách mục tiêu dĩ nhiên Chu Hạo Trường kiếm. Thế nhưng hắn không có khả năng nói ra. Cho nên dùng thiên nguyên quả làm lấy cớ. Nếu như Chu Hạo không giao, hắn ra tay quá trình bên trong đạt được Chu Hạo Trường kiếm. Như vậy thì tính Trừ Huyền ở đây cũng không có khả năng khiến cho hắn giao ra. Đây là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Coi như hắn chủ động ra tay, những người khác lo xa nhất bên trong xem thường hắn thôi. Này chút rích căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có thực lực mình. Nếu như Chu Hạo giao ra thiên nguyên quả, cái kia càng tốt hơn. Về sau hắn lại tìm một cái lấy cớ đối phó Chu Hạo là có thể. Rích, ngươi nói nhảm thật nhiều lắm. Ngươi nghĩ làm cường đạo, liền sợ ngươi không có có năng lực như thế. Chu Hạo lắc đầu, hắn trực tiếp nhấn bộ đàm phía trên một cái nút. Cầu viện có ích sao? Ngươi một cái vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ không đến bao lâu tiểu tử còn muốn trong tay. Ta kiên trì thời gian bao nhiêu? Ngoặc kép, Rích lạnh lùng nói, oanh, trên người hắn vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng tản ra. Nắm tay phải vung lên, xen lẫn lăng lệ thế công, hướng Chu Hạo kéo tới. Hiu, Chu Hạo thân ảnh bạo động, hướng về một nơi cấp tốc lao đi, đồng thời mạnh mẽ linh hồn chùm sáng thôi động, giống như là một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp đâm trúng Rách ý thức. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, Rách tốc độ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, thiên nguyên cảnh hậu kỳ linh hồn. Ghét nhất này chút hồn thú sư, cùng bọn hắn chiến đấu, ý thức còn phải thừa nhận lấy thống khổ. Rách trên mặt hơi hơi co rúm, hắn đối với Chu Hạo linh hồn cường độ cũng không có thấy kinh ngạc. Hợp chủng quốc Dawson là thần nguyên cảnh cường giả, nhìn ra Chu Hạo linh hồn đã đạt đến cái gì cấp độ. Tiếp nhận công kích linh hồn thống khổ so trên thân xuất hiện vết thương khổng lồ thống khổ còn muốn lớn. Ầm ầm, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trên bầu trời lôi điện xuất hiện, không ngừng hướng về Rách đánh tới, đồng thời từng đạo hỏa diễm thành tường hình thành, ngăn trở Rách con đường. Chu Hạo mặc dù đối với thực lực mình tự tin, thế nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại bùng nổ toàn bộ át chủ bài, tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên trong không tính yếu. Thế nhưng khẳng định so ra kém thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Rách tại lôi điện, hỏa diễm dưới sự công kích, tự thân cũng không nhận được cái gì thương thế. Những công kích này còn chưa đủ dùng phá mất phòng ngự của hắn. Bất quá lại chậm lại tốc độ của hắn. Mặc dù như thế, Rách cùng Chu Hạo khoảng cách còn đang không ngừng tiếp cận. Cuối cùng hắn đi tới Chu Hạo bên người. Ta bình thường ghét nhất là hồn thú sư cùng đánh xa dị năng giả. Chu Hạo, ngươi hai thứ này đều chiếm. Rách nói xong, một quyền trực tiếp đánh tới. Ta ghét nhất là không có cường giả ranh giới cuối cùng người. Vừa vặn Rách ngươi cũng đã chiếm. Chu Hạo lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trực tiếp đánh về phía Rách nắm tay phải. Ánh kiếm màu đỏ chớp động. Thế nhưng bị Rách tùy tiện đánh nát, Rách nắm tay phải bỗng nhiên hóa quyền làm trường, trực tiếp bắt lấy Chu Hạo trường kiếm, mà hắn quyền trái hướng về Chu Hạo đánh tới. Hiu, vô cùng lăng lệ kiếm quang chớp động, Rách chỉ cảm thấy tay phải một trận đau đớn, hắn vội vàng buông ra. Chu Hạo thừa dịp hắn thu hồi công kích lại là cấp tốc kéo ra một khoảng cách. Quả nhiên là bảo vật. Đã vậy còn quá sắc bén, coi như Chu Hạo thực lực thấp hơn ta, đều có thể tùy tiện làm bị thương ta. Rách tay phải xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi đều chảy ra, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời buông ra, khả năng bàn tay phải đều sẽ bị chặt đứt. Linh khí vận chuyển, rách trên tay vết thương cấp tốc khép lại, thực lực càng mạnh, tốc độ khôi phục tự nhiên càng nhanh. không thể đón đỡ, chỉ có thể nhường Chu Hạo trọng thương, mới có thể có đến trên người hắn bảo vật. Jake trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Oanh, trên người hắn khí thế khủng bố bùng nổ, lại là hướng Chu Hạo đuổi theo. Này Jake vậy mà tay không bắt ta trường kiếm. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi hơi suy nghĩ, có chút nghi hoặc. Lôi điện, hỏa liễm chớp động, không ngừng ngăn trở Jake. Thế nhưng Jake vẫn là trong nháy mắt tiếp cận hắn, nắm đấm kéo tới, đánh nát hắn ánh kiếm. Chu Hạo ngăn cản không nổi, bị hắn trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực, thân ảnh hướng phía nơi xa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Hạo, đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy cũng trách không được ta. Jake âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Jake, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi cũng không nên quên. Chu Hạo cười to nói, trong mắt của hắn lại chớp động lên vô cùng vẻ băng lãnh. Thân ảnh tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Oanh, oanh, từng đạo công kích kéo tới. Chu Hạo hỏa diễm, lôi điện căn bản khó mà ngăn cản được, không ngừng bị Jake cận thân công kích. Thế nhưng mỗi một lần hắn đều tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Làm sao có thể? Chu Hạo, thực lực của ngươi tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên trong thuộc về yếu nhất. Dựa vào công kích linh hồn mới hơi mạnh hơn một chút. Đã nhận lấy ta nhiều như vậy công kích, vậy mà không có bị thương gì. Ngoặc kép, Jake khuôn mặt âm trầm. Chu Hạo khí thế trên người vậy mà không có bao nhiêu yếu bớt. Căn bản không có chịu trọng thương. Đương nhiên là Jake công kích của ngươi quá yếu. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Mong muốn làm cường đạo, Jake thực lực của ngươi còn chưa đủ. Chu Hạo không chỉ có trường kiếm, hơn nữa còn có thần bí áo giáp, một mực mặc ở y phục tác chiến nội bộ. Jake thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đi qua của hắn linh hồn công kích, hỏa viễm, lôi điện dị năng công kích đã suy yếu một chút, coi như so với hắn vẫn cường đại hơn nhiều, nhưng là thông qua thần bí áo giáp cắt giảm, chân chính tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể cực ít. Đây cũng là Chu Hạo linh hồn đi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, liền tự tin cơ hồ không có thiên nguyên cảnh cường giả có thể làm gì được hắn. Hừ, chờ ta bắt lại ngươi khẳng định có khả năng biết nguyên nhân. Jake tức giận nói, thực lực bản thân yếu còn không thừa nhận. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, Jake, mục tiêu của ngươi hẳn là trường kiếm trong tay của ta à. Vừa rồi Jake công kích vẫn muốn bắt hắn lại trường kiếm chuôi kiếm. Bất quá Chu Hạo biết thần bí trường kiếm mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không nhường Jake đoạt đến. Bị phát hiện rồi, ngoặc kép, Jake trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn xem Chu Hạo, tức giận nói, Chu Hạo, ngươi đây là tại khiêu khích ta thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Khủng bố công kích không ngừng kéo tới, đồng thời hắn không ngừng bắt lấy Chu Hạo trường kiếm trong tay, còn cố gắng bắt lấy Chu Hạo thân thể. Bất quá Chu Hạo căn bản không sợ hãi, mỗi một lần ngăn cản đều để Jake không có chỗ xuống tay. Có thần bí áo giáp, hắn không quan tâm Jake nhiều ít lần công kích. Liên tiếp mười mấy phút, Chu Hạo mặc dù đã nhận lấy rất nhiều công kích, thế nhưng trên thân khí thế căn bản không có giảm xuống bao nhiêu. Xem là châu ở Chu Hạo cùng hợp chủng quốc Jake, bọn hắn cũng vì thiên nguyên quả đánh nhau. Chu Hạo chỉ là đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ không có có bao lâu thời gian, thiên nguyên cảnh đỉnh phong Jake vậy mà không làm gì được hắn. Ngoặc kép, chung quanh một chút cường giả chú ý tới động tĩnh của nơi này, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết Chu Hạo cùng Jake thực lực sai biệt. Bình thường nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ cùng thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực sai biệt là vô cùng to lớn. Chu Hạo vậy mà chặn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.